Thần mộ chi huyết đế, chương 44, đại chiến khởi, góc truyện audio.com, bạo lôi châu của ngươi cái tư lôi xâm tiên sinh ngươi nói vậy là có ý gì? Không lẽ là ngươi và y lý tạp đã liên kết với nhau muốn giết chúng ta? Y tư kỳ vừa hồi phục lại tinh thần nghe được lời nói của cái tư lôi xâm thì kinh hãi hét lên một tiếng, nàng không thể tin được chiến hữu vừa cùng mình trải qua sinh từ đại nạn giờ phút này lại đột nhiên trở mặt ra tay đối phó mình. Hắc hắc, ta liên thủ với y lý tạp. Y tư kỳ tiểu thư ngươi nói sai rồi, bọn ta không cần phải liên thủ với nhau bởi vì ngay đầu hắn đã là người của ta rồi. Phải không y lý tạp? Cái tư lôi xâm nghe thấy câu hỏi của y tư kỳ thì lộ ra một nụ cười châm chọc, sau đó xoay đầu nhìn y lý tạp hỏi. Đúng vậy cái tư lôi xâm đại nhân. Y lý tạp cung kính nhìn cái tư lôi xâm nói. Sao có thể như vậy được? Các ngươi không phải kẻ thù hay sao? Y tư kỳ nghe được lời nói của y lý tạp thì không thể tin kêu lên. Kẻ địch, ta sao có thể là kẻ địch với cái tư lôi xâm đại nhân được chứ? Chuyện trước đây chẳng qua là chúng ta cùng diễn một màn kịch để đánh lừa thánh thành các ngươi mà thôi. Y lý tạp cười nhạt nói. Đánh lừa thánh thành chúng ta, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Y tư kỳ nghe vậy thì kinh hãi tột độ kêu lên. Âm mưu gì, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Chúng ta đã tiến vào thiên tinh cung đương nhiên là muốn lấy hết tất cả số cổ bảo ở đây rồi. Ngươi đừng tưởng ta không biết mỗi người chỉ có thể lấy được 3 món bảo vật là do thánh thành các ngươi tự định ra, thiên tinh cung thật sự không có quy định như vậy. Cái tư lôi xâm nghe được câu hỏi của y tư kỳ thì cười lạnh một tiếng nói. Trước đây sở dĩ ta phải chấp nhận quy định đó là bởi vì còn kiêng kỵ thánh thành, nhưng bây giờ thì không cần nữa, có được ma hạch lôi thú này ta nhất định có thể đột phá thành thiên cấp cường giả, cộng thêm số cổ bảo ở đây cho dù lão gia Hòa Minh Vương có xuất quan cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Tinh thần hải tương lai nhất định sẽ do cái tư lôi xâm ta làm chủ. Hơi dừng lại một chút cái tư lôi xâm lại trương cuồng cười nói. Cái tư lôi xâm nếu ngươi đã dám đem dã tâm của mình bộc lộ ra hết ở đây. Thì có lẽ đã nắm chắc có thể giết chúng ta diệt khẩu rồi chứ. Đúng lúc này Đông Phương Trường Minh nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lại nhìn cái tư lôi xâm nhàn nhạt hỏi. Việc này còn cần phải hỏi sao? Nếu các ngươi còn ở trạng thái toàn thịnh thì có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc hiện tại các ngươi vừa bị bạo lôi châu đả thương lại vừa cho ta mượn một lượng lớn nguyên khí, các ngươi còn có khả năng thoát khỏi tay ta và y lý tạp sao? Cái tư lôi xâm nhìn Đông Phương Trường Minh cười nhạt một cái, nói qua lời nói đó của hắn có thể thấy việc mượn nguyên khí của mọi người để đối phó lôi thú lúc nãy cũng là một phần kế hoạch của hắn. Ngươi nói rất đúng, đáng tiếc ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Y tư kỳ mau động thủ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hét lên một tiếng một cái, sau đó hóa thành hình dáng lục đạo ma thần lật tay phát ra một đạo trường cương về phía cái tư lôi xâm. Giết, y tư kỳ cũng lập tức quát lớn ầm ầm đánh về phía y lý tạp. Tự tìm đường chết, cái tư lôi xâm thấy vậy khinh thường nói một tiếng, sau đó cũng đánh ra một trường. Ầm ầm ầm, trường cương của hai đại cường giả ầm ầm va chạm vào nhau, sau đó không ngờ hai người cùng lúc bị đẩy lui lại. Sao lại như vậy, góc truyện audio.com. Thực lực của ngươi sao lại có thể khôi phục nhanh như được? Vừa ổn định lại được thân hình, cái tư lôi xâm lập tức kêu lên một tiếng, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của Đông Phương Trường Minh không ngờ lại quỷ dị khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước khi bị thương. Ta có thể khôi phục chính là bởi vì thứ này. Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của cái tư lôi xâm thì cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ nhìn hắn nói. Đây là huyết hồn đan, ngươi lại có nó sao? Cái tư lôi xâm nhìn thấy viên đan dược trong tay của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Huyết hồn đan là loại đan dược xếp thứ 9 trên đan dược bảng của tinh thần hải, tuy không phải là loại đan dược tốt nhất nhưng nó tuyệt đối là loại đan dược thần kỳ nhất, bởi vì nó có tác dụng giúp khôi phục pháp lực một cách rất nhanh. Cho dù có bị thương nặng đến đâu chỉ cần phục dụng nó thì lại thực lực thời kỳ toàn thịnh trong một khoảng thời gian, hơn nữa loại đan dược này còn không có chút tác dụng phụ nào với cơ thể, cho nên nó là loại được mọi cường giả yêu thích nhất, mỗi lần xuất hiện đều được vô số người tranh nhau mua. Nếu không phải Đông Phương Trường Minh có quan hệ tốt với Bạch Phong Thương Hội thì cũng sẽ không may mắn mua được 3 viên hộ thân. Quay trở lại hiện trường. Thật ra cho dù trong tay ta có huyết hồn đan nhưng nếu phải cái tư lôi xâm ngươi đại nhân đại lượng cho ta đầy đủ thời gian kích phát dược lực của nó, ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, ha ha ha. Khi nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của cái tư lôi xâm, Đông Phương Trường Minh không nhịn được mở miệng châm chọc một câu. Tuyệt tình đảo, tuyệt tình chú, băng phong thiên hạ, tuyệt tình đảo, tuyệt tình chú, tam thiên hàn phong đao. Tuyệt tình đảo, tuyệt tình chú, băng phong huyết kiếm, tuyệt tình đảo, tuyệt tình chú, bạo vũ lê hoa. Tiếng cười vừa dứt chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng điên cuồng xuất thủ, do hiện tại trong cơ thể hắn tràn ngập hàn băng chân khí cho nên những chiêu thức hắn sử dụng đều là những chiêu thức có lực sát thương lớn bên trong tuyệt tình chú. Hừ, cửu thiên lôi đao, lôi thần nộ, đối diện với sát chiêu của Đông Phương Trường Minh, cái tư lôi xâm hừ lạnh một tiếng, sau đó rút ra một thanh trường đao chém ra một luồng đao cương màu tím. Ầm ầm ầm, đao cương của cái tư lôi xâm vừa va chạm với sát chiêu của Đông Phương Trường Minh lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cả hai bên tự triệt tiêu nhau biến mất. A, liên chiêu bị phá. Đông Phương Trường Minh không những không chút thất vọng mà còn cười nhẹ một tiếng, bởi vì những chiêu đó tuy đúng là cường đại nhưng cũng chỉ là miếng mồi nhử của hắn mà thôi. Sát chiêu thực sự bây giờ mới xuất hiện, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng sau đó hóa thành một cái bóng trắng lao thẳng đến chỗ của cái tư lôi xâm. Hàn băng liệt thiên, khi đến trước mặt đối thủ Đông Phương Trường Minh không chút do dự đánh ra một trường. Một chiêu này của hắn là tuyệt chiêu hình thành sau khi dung hợp liệt thiên thập kích và hàn băng chân khí, hàm chứa sức công phá tuyệt đối kinh người, tuyệt đối kinh người đủ để giết chết một thần hoàng bình thường, nhưng không ngờ khi đánh vào cơ thể của cái tư lôi xâm chỉ có thể phá nát lớp áo bào của hắn, ngoài ra không thể gây thêm một chút thương tổn nào cho hắn nữa. Góc truyện audio.com, một chiêu này rất khá, đáng tiếc vẫn chưa thể phá được vạn tư thể của ta. Kế tiếp đến lượt ngươi tiếp một chiêu của ta. Chấm chấm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Trường Minh chỉ thấy cái tư lôi xâm cười gằn một tiếng sau đó vung trường đao lên chém mạnh xuống. Giác, uy lực một đao này của cái tư lôi xâm thật sự quá mạnh mẽ, nó không những phá tan lục đạo ma thần hộ thân của Đông Phương Trường Minh mà còn trực tiếp chấn nát xương tay của hắn. Hàn băng liệt thiên, thập kích quy nguyên, Đông Phương Trường Minh cắn răng nhịn đau dùng hàn băng chân khí trong cơ thể băng phong vết thương lại quát lên một tiếng chấn động sau đó hóa trưởng thành quyền dốc toàn lực đánh ra một quyền mạnh nhất vào cơ thể của cái tư lôi xâm. Dưới một quyền liều mạng của Đông Phương Trường Minh cho dù cái tư lôi xâm có vạn tư thể hộ thân cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng liên tục lùi lại 2-3 trưởng. Giết, cơ hội hiếm có sao Đông Phương Trường Minh có thể dễ dàng bỏ qua, lập tức lao lên liều mạng truy kích. PS, hôm nay cuối tuần mình hơi mệt nên chương hơi giờ, các bạn thông cảm, thứ hai mình sẽ bù sau, cách chương.